Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, người muốn cùng ta tranh. Phế nói nội, giống như man di sở giảng trồng chất cháy dược, chính là làm Mộ Quân Ngô đứng lại xa xa dùng cây đuốc chiếu sáng lượng nội bộ khi mới giật mình. Kinh ngạc phát hiện, hỏa dược trồng chất số lượng thập phần vĩ đại, cơ hồ đem phế nói đều cấp đổ thượng, này mạnh chi tường. Thật đúng là hạ đại tiền vốn a. Mộ Quân Ngô thầm nghĩ trong lòng, càng thêm minh bạch mạnh chi tường dã tâm có bao lớn. Hơn nữa lại trả giá thế nào thực tế hành động. Lúc này Đường Tiêu tiến lên nhìn nhìn này hỏa dược, quay đầu nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Chuyển sao, chuyển, Mộ Quân Ngô đem cây đuốc xa xa cắm ở lộ khẩu. Đồng Đường Tiêu cùng nhau sờ soạng ở hôn ám chung di chuyển hỏa dược. Ngươi là trộm chạy đến đi. Di chuyển chung, Mộ Quân Ngô hỏi nhường Đường Tiêu sửng sốt một chút, không đáp hỏi lại, vậy con ngươi, Mộ Mộ cũng sẽ không phái ngươi tới. Mộ Quân Ngô quay đầu nhìn Đường Tiêu liếc mắt một cái. Nhìn như đúng lý hợp tình chân thuật, nhưng ẩn ẩn lộ ra một tia lãnh địa tuyên cáo ý tứ hàm xúc. Ta người yêu, ta tự nhiên thủ hộ, Đường Tiêu rũ mắt, ta cũng là, làm gì tự thảo mất mặt. Mộ Quân Ngô trở lại tiếp tục di chuyển hòa dược, trong lòng nàng nhân, là ta không cầu nàng đáp lại, chỉ hy vọng nàng bình an vui vẻ, Đường Tiêu chân thành mà nói. Ở hắn phát hiện Hoa Nhu đối Mộ Quân Ngô ái mộ sau, hắn cũng không dám có điều kỳ vọng. Mộ Quân Ngô nghe vậy nhíu mày quay đầu nói, nhưng ngươi giáp ở chúng ta trung gian, ai đều không dễ chịu. Đường Tiêu ngẩng đầu chành hướng Mộ Quân Ngô. Vậy ngươi liền như vậy xác định, ngươi có thể luôn luôn cho nàng vui vẻ cùng hạnh phúc sao? Mộ Quân Ngô ánh mắt trong nháy mắt này trở nên lạnh thấu xương. Mà Đường Tiêu lại thản nhiên không có gì né tránh, đón Mộ Quân Ngô ánh mắt, giống như muốn một đáp án. Ta đương nhiên có thể, Mộ Quân Ngô nghiêm cẩn khẳng định trả lời lại đổi lấy Đường Tiêu không nề. Mặt chạc phá, phải không? Xin hỏi ngươi trong cơ thể độc còn có thể cho ngươi sống bao lâu? Ngươi, Mộ Quân Ngô sửng sốt, tò mò ta là làm sao mà biết được. Hoa Nhu biết đến, ta tự nhiên biết. Mộ Quân Ngô nhíu mày. Giờ khắc này, Đường Tiêu nói đơn giản là chính mình giống như Hoa Nhu đều là thiên mạch giả. Đều có thể cảm nhận được, nhưng Mộ Quân Ngô lại hiểu lầm. Hắn tưởng nàng nói cho Đường Tiêu. Bất quá, cho dù như thế. Hắn cũng vẫn chưa rất tức giận, bởi vì hắn biết Hoa Nhu có bao nhiêu sao thiện lương tốt đẹp. Nàng đối thế giới này, cùng với này nhìn không tới nhân tâm, cơ hồ chưa bao giờ từng có bố trí phòng vệ. Càng trọng yếu hơn là, Đường Tiêu nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô. Lời nói nhẹ nhàng lại hình như có ngàn cân trọng bàn nện ở hắn trong lòng. Trong thế giới của ngươi giết hại nhiều lắm, nàng không tiếp thụ được, ngươi cùng nàng. Căn bản không phải người cùng đường, Mộ Quân Ngô không khách khí nhìn chằm chằm Đường Tiêu. Một chữ dùng sức nói, chúng ta trong lòng có lẫn nhau, coi như nhiên là người cùng đường, Hoa Nhu rất thiện lương. Nàng đơn thuần giống một khối chưa tạo hình ngọc bích, mà ngươi gánh vác nhiều lắm này nọ, trên người ngươi quang hoàn nóng cháy sắc bén, sớm hay muộn hội xúc phạm tới nàng, Mộ Quân Ngô giấy lên một tia giận tái đi. Ngươi muốn cùng ta tranh? Không, ta sẽ chờ, Đường Tiêu cúi đầu, đợi đến ngươi không thể không buông tay ngày đó. Ngươi đợi không được mặc kệ có thể hay không đợi đến. Ta để ý là, nàng hạnh phúc. Mộ Quân Ngô nháy mắt đánh mất cùng Đường Tiêu nói chuyện với nhau hứng thú. Hắn chuyển khởi sấp tam dương hòa dược xoay người hướng ra phía ngoài đi. Mấy tức sau. Đường Tiêu cũng ôm lấy tam dương hướng ra phía ngoài đi đến. Hai người đi ngang qua cây đuốc khi, mặt đều bị hỏa diễm chiếu đỏ đậm, mà trong đôi mắt cũng đều giống như thiêu đốt cháy diễm mani. Thời gian cực nhanh. Đảo mắt đã là tà dương tây trầm, Nguyệt Nhi ẩn hiện, Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi sức cùng lực kiệt theo mật đạo khẩu đi ra khi. Thật là lại mệt lại khát. Các nàng cho nhau nâng đỡ tìm cách mật đạo khẩu cách đó không xa một khối cự thạch tiền ngồi xuống. Một bên chùy chân một bên xem sơn hạ thành trấn đèn đuốc lờ mờ. Cuối cùng là xuất ra. Ngọc Nhi như chút được gánh nặng. Hoa Nhu cũng không an nhìn về phía Mật Đạo Khẩu. Hy vọng bọn họ có thể sớm một chút xuất ra, yên tâm đi. Bọn họ hai cái đều như vậy lợi hại. Không có việc gì, Ngọc Nhi lúc này quay đầu xem Hoa Nhu nhẹ giọng nói. Ngươi đã lựa chọn Mộ Quân Ngô. Hoa Nhu sửng sốt, lập tức cúi đầu, không phải Tuyền, mà là, luôn luôn đều chỉ có hắn, kia, Ngọc Nhi nháy mắt mấy cái. Đường Tiêu đâu? Hoa Nhu nghe vậy ôm lấy tất đầu. Ta không biết, nhưng ta đối hắn chỉ có cảm kích, kính trọng, hắn tựa như một cái ca ca ta hiểu được. Ngươi không thích Đường Tiêu? Ngươi thích, chỉ có Mộ Quân Ngô, Hoa Nhu gật gật đầu. Nhưng là, Mộ Quân Ngô liền thật là thích hợp nhất ngươi người sao? Hoa Nhu ngẩng đầu không hiểu xem Ngọc Nhi, có ý tứ gì? Ta ý tứ là, ngươi hiểu biết hắn sao? Biết hắn bối cảnh sao? Ngươi xác định hắn có thể cho ngươi chân chính hạnh phúc sao? Hoa Nhu sửng sốt vài giây, chậm rãi trả lời, chuyện của hắn ta hiện tại chẳng phải đều rõ ràng, nhưng này không trọng yếu. Quan trọng là ta tin tưởng hắn. Tin tưởng chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Ngọc Nhi bị lời này biến thành ngược lại mê mang đứng lên, ngươi vì sao như vậy xác định? Hoa Nhu theo thượng nhặt lên nhất khối thạch đầu, trên mặt đất vẽ hai điều dựng thẳng tuyến, lại ở hai điều dựng thẳng tuyến phía trên vẽ một cái hoành tuyến, mẹ ta kể. Ra chính là hai người khởi động nhất phương thiên hạ, chỉ cần hai người cùng nhau nỗ lực. Liền vĩnh viễn có cái địa phương có thể che gió đột mưa. Nếu chỉ có một nhân ở dùng sức, Hoa Nhu ở bên cạnh một lần nữa vẽ hai điều dựng thẳng tuyến. Nhất dài nhất đoàn, lại họa hoành tuyến nghiêng, này thiên hạ liền nghiêng, sẽ lại không thể che gió đột mưa. Ngọc Nhi ánh mắt dừng ở cái thứ nhất đồ án thượng. Hy vọng ngươi cùng Mộ Quân Ngô có thể che gió đột mưa thiên hạ. Hoa Nhu cười mỉm. Hy vọng ngươi cùng Đường Tịch cũng có thể có, Ngọc Nhi ngẩn người. Hơi ngượng ngùng nháy mắt mấy cái. Ân, Mộ Quân Ngô tay trái chỉ cây đuốc, tay phải đồng Đường Tiêu hợp lực nâng cuối cùng hai dương hỏa dược đi về phía trước. Nơi này phóng nhất dương, Đường Tiêu đồng Mộ Quân Ngô dỡ xuống nhất dương sau. Lược có lo lắng nói, này cùng thượng một cái cách thật có chút xa. Có phải hay không, Mộ Quân Ngô kéo một khắc dương hỏa dược tiếp tục về phía trước đi. Này Trương mật đạo hẹp hòi, cơn tức xung xa, không thành vấn đề, Đường Tiêu chạy nhanh tiến lên, chủ động nâng lên kia dương hỏa dược. Không thể tưởng được, người liên này đó đều biết, Mộ Quân Ngô cũng không khách khí. Giơ cây đuốc ở phía trước chiếu sáng lên, thác lục lưỡng phúc, mỗi ngày quấn quýt lấy ta so với này so với kia. Này đó cũng liền có biết một hai, lục lưỡng cho tới bây giờ chính là không chịu thua. Hắn gặp được ngươi khẳng định sẽ không bỏ qua, kia hắn khẳng định cũng tìm ngươi so đấu qua. Đường Tiêu cười cười, ngươi sau khi xuất hiện, hắn hãy bỏ qua ta. Mộ Quân Ngô lúc này đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn về phía Đường Tiêu. Ngươi nhân không sai, cũng vậy, Đường Tiêu vẫn như cũ mỉm cười. Ngươi là thế nào nhập đường môn? Ta là môn chủ theo tử trong đám người nhặt trở về cô nhi, Mộ Quân Ngô quay đầu tiếp tục về phía trước đi, cho nên vì báo ân, ngươi nhận việc sự khuất tùng cho nàng. Đường Tiêu cùng sau lưng Mộ Quân Ngô, cũng không trả lời, Mộ Quân Ngô tựa hồ cũng không thèm để ý Đường Tiêu đáp án. Một lát sau còn nói thêm, ta rất hiếu kỳ, như vậy ngươi, ở môn chủ cùng Hoa Nhu trong lúc đó, hội tuyển ai? Đáp án ngươi không phải đã biết đến rồi, phóng nơi này đi. Mộ Quân Ngô chỉ dưới chân, hai người đem cuối cùng nhất dương hỏa dược phóng tốt là mà ni Mộ Quân Ngô sau này đứng vài bước. Bảo trì an toàn khoảng cách, mới nhìn Đường Tiêu hỏi, lúc này đây ngươi lựa chọn Hoa Nhu, cửa đối diện chủ cũng không thương tổn, nhưng là lần sau đâu? Ngươi là chỉ, môn chủ biết rõ Hoa Nhu đối với ngươi ý nghĩa. Sau này nàng là sẽ không dung hạ Hoa Nhu tiếp tục đợi ở đường môn, Đường Tiêu không cần nghĩ. Ngợi, ta tuyệt không cho phép nàng thương tổn Hoa Nhu, Mộ Quân Ngô nhìn chằm chằm Đường Tiêu không nói. Chuyện, Đường Tiêu thấy thế kiên định cường điệu, ta là nghiêm cần, vì Hoa Nhu, cho dù trả giá sinh mệnh, ta cũng nguyện ý, Mộ Quân Ngô trầm mặc sau một lúc lâu. chậm rãi gật gật đầu. Ta đã biết, OCV by Love Dayo. Hết chương.